Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 45, sắp rời khỏi. Góc truyện audio.com. Bên trên quyển bí tịch thân pháp khinh công kia, rõ ràng viết bốn chữ lớn thần hành bách biến. Thần hành bách biến, là khinh công vi thước gia đã từng học đó sao? Tô Bằng xem xét, trong lòng rung động, chỉ nghe Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Vừa rồi lúc truyền cho ngươi bán thức kiếm pháp, chợt nghĩ nên cho ngươi nội công tâm pháp nào để phối hợp tốt cùng với thân pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn cảm thấy hai quyển bí tích này đặc biệt thích hợp với ngươi, dung nham kính hồ tâm pháp này. Cũng là một bộ tâm pháp tiền bối lưu truyền tới nay. Năm đó có một vị tiền bối trong môn phái, ẩn cư dưới chân núi lửa không hoạt động 30 năm. Ngọn núi lửa không hoạt động kia có một hồ nước tự nhiên. Mặt hồ phẳng lặng như gương, không gió không dao động, vị tiền bối này yêu thích hưởng thụ suối nước nóng của nơi đó. Nào ngờ đột nhiên một ngày, khi đang hưởng thụ ấm áp của suối nước nóng, đột nhiên núi đồi lung lay mặt đất rung chuyển, vị tiền bối này vội vàng thoát khỏi chỗ nguy hiểm, chạy được một nửa chợt quay đầu nhìn lại, thì bỗng phát hiện, ngọn núi lửa đã tắt kia bất ngờ hoạt động trở lại. Cột lửa bụi mù bao trùm trời đất, vị tiền bối này chạy một ngày một đêm, mới ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Sau khi trở về sơn môn, vị tiền bối này cảm nhận được năng lượng đất trời núi lửa mang lại. Không ngờ rằng bản thân ở bên bờ sinh tử xem hồ núi lửa 30 năm. Trải qua thời gian 3 năm, sáng tạo ra bộ tâm pháp dung nham kính hồ, bộ công pháp bất động này trong lòng giống như mặt hồ phẳng lặng như gương. Phản chiếu tất cả, là công pháp tu tâm tốt nhất, nhưng mà một khi bộc phát, lại như núi lửa dâng trào, uy lực vô cùng, vừa vặn phối hợp bán thức kiếm pháp của ngươi, như mặt hồ có thể quan sát kiếm pháp kẻ địch, bộc phát hàng phục đối phương, còn như thân pháp thần hành bách biến này, là một vị sư thúc 60 năm trước của ta, tìm kiếm phát hiện trong một ngôi cổ mộ. Bộ thân pháp này được viết trên một miếng giấy thép vàng dường như mãi mãi không hư hại. Sư thúc chép một phần mang trở về. Bộ thân pháp này lực hành động rất cao cường, lại ứng biến linh hoạt, đặt tên là thần hành bách biến. Hôm nay cùng với bộ tâm pháp dung nham kính hồ này, đều truyền thụ cho ngươi cả. Vân Đạo Tử nói, sau khi nói xong, cầm hai bản bí tịch lên, Tô Bằng vội vàng vươn hai tay ra. Tiếp nhận bí tịch từ trong tay Vân Đạo Tử, cảm ơn sư phụ truyền công, Tô Bằng tiếp nhận bí tịch, cúi đầu cảm ơn Vân Đạo Tử lần nữa. Ngươi được liệt vào là đệ tử của bản môn, đương nhiên cần phải nhận những thứ này. Còn có một chuyện, lát nữa lúc ăn cơm, ta sẽ tuyên bố, đến lúc đó ngươi cũng tới. Không được tới trễ, Tô Bằng gật đầu, cất giữ hai bản bí tịch, cáo từ Vân Đạo Tử. Ra khỏi đạo quán, Tô Bằng nóng lòng không thể chờ đợi để luyện tập hai quyển bí tịch này. Hai quyển bí tịch này có hạn chế cố định, dung nham kính hồ yêu cầu ngộ tính 11, căn cốt 10, cảm giác 11, thần hành bách biến ngộ tính 10, căn cốt 10, nhanh nhẹn 9, cảm giác 12, thuộc tính của Tô Bằng đều vượt qua một chút, có thể lập tức luyện tập. Sau khi học xong hai loại bí tịch này, bí tịch hóa thành bụi mảnh biến mất, trong cột kỹ năng của Tô Bằng xuất hiện thêm hai loại kỹ năng công pháp. Tâm pháp dung nham kính hồ, một loại tâm pháp chú trọng nội lực, bộc phát, và lòng sáng tỏ, đẳng cấp trước mắt, tầng thứ nhất, giá trị nội lực 165, hiệu quả chia làm hai bộ phận, hiệu quả kính hồ, lòng như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, trong trạng thái kính hồ, tốc độ phản ứng gia tăng 15. Tốc độ di chuyển công pháp gia tăng 15, tốc độ phản hồi nội lực tự nhiên gia tăng 0.5 phút, hiệu quả dung nham, gia tăng sức bật 25, kèm theo tính chất dương cương gia tăng uy lực, nội lực công phá tính chất âm độc, tu luyện tới cấp cao sẽ có năng lực nung chảy sắt thép, nâng cao nội lực quán chú hiệu quả cao nhất 15 điểm. Hiệu quả đặc thù của toàn bộ công pháp, tích lũy nội lực bộc phát. Nội công dung nham kính hồ tầng thứ nhất, mỗi ngày có thể vượt mức tích lũy 15 điểm nội lực. Trong trạng thái bình thường không thể nào vận dụng, tích lũy tối đa 30 ngày. Chỉ có sử dụng kỹ năng đặc biệt bộc phát, chỉ có khi bộc phát nội lực cất giữ ra ngoài, tiến hành một điểm công kích hiệu quả gấp 5 lần nội lực. Kỹ năng bộc phát trong vòng 10 ngày không thể liên tục thi triển 2 lần. Luyện đến tầng thứ 3, mỗi lần tăng thêm một tầng đẳng cấp tâm pháp, tăng lên 35 điểm nội lực. 5. Tốc độ phản ứng. 5. Tốc độ di chuyển, gia tăng 0, 2 mỗi phút phản hồi nội lực tự nhiên. Gia tăng 5, sức bật, gia tăng nội lực quán trú hiệu quả cao nhất 3 điểm. Đặc biệt còn tích lũy thêm 3 điểm nội lực trong 1 ngày. Gia tăng tích lũy tối đa 10 ngày. Đây là số liệu của tâm pháp dung nham kính hồ. Đẳng cấp công pháp này là vàng thẫm. Tô Bằng xem một lát, cảm thấy bộ công pháp này thật sự lợi hại. Tầng thứ nhất tăng nội lực, chính là chỉ số hóa vũ công gần như mãn cấp. Hơn nữa phải điểm hiệu quả đặc thù cũng rất lợi hại, hiệu quả định mức tích lũy nội ngoại lực kia quả thật không tồi. Tô Bằng suy nghĩ, có kỹ năng này rồi, bản thân không cần sợ những cuộc chiến đấu tiêu hao lớn. Cho dù hiệu quả hạn chế 10 ngày, nhưng cũng không sao cả. Lại xem thử thân pháp thần hành bách biến khác, dường như số liệu cũng không tồi. Thần hành bách biến, một loại thân pháp tránh né sát thương. Bền bỉ tấn công chớp nhoáng, di chuyển trong phạm vi nhỏ và tung người bay cao đều biểu hiện không tầm thường. Tương đối tiêu hao ít nội lực, trước mắt đẳng cấp tầng thứ nhất, tốc độ gia tăng 95, mỗi giờ tiêu hao 95 điểm nội lực, tung người bay cao giới hạn 2 trượng. Hiệu quả đặc biệt, không xem trọng quán tính hướng về phía trước tiến hành xoay người. Khi sử dụng thân pháp gia tăng tỷ lệ tránh né 35. Thân pháp mỗi khi tăng lên một tầng, gia tăng 25, tốc độ hành động, giảm bớt tiêu hao 3 điểm nội lực mỗi giờ, gia tăng 0, 5 mét độ cao tung người bay cao, cũng không tồi. Tô Bằng nhìn thân pháp thần hành bách biến, trong lòng thoải mái, nhìn xem thử số liệu của mình. Bây giờ số liệu của Tô Bằng là, nhân vật, Tô Bằng, giới tính, nam, nghề nghiệp, thân phận, thủ lĩnh phiên tử Hắc Thủy quân quận Giang Ninh. Đệ tử nhập thất thứ 5 của Tử Hà Môn, kiếm thủ, thuộc tính căn bản, ngộ tính, 13 khả năng ghi nhớ rất tốt, năng lực lý giải tốt, năng lực lĩnh ngộ rất tốt. Chúc mừng ngươi, đã chạm đến cánh cửa thiên tài. Sức mạnh, 14 mang nặng 98 cân, lực công kích 14, 1 điểm sức mạnh tương ứng với 7 cân nặng, 1 điểm sức mạnh tương ứng với 1 điểm lực công kích. Nhanh nhẹn, 11 tốc độ chạy của bạn rất nhanh, sức chịu đựng, 14 thể lực 140, 1 điểm sức chịu đựng tương ứng với 10 điểm thể lực. Thể lực của bạn rất tốt, căn cốt, 10 giá trị khí huyết 150, 1 điểm căn cốt tương ứng với 15 điểm giá trị khí huyết. Khéo léo, 12 tay của bạn rất khéo léo, sức hấp dẫn, 9 tướng mạo của bạn cũng không tồi. Cảm giác, 15 ý chí của bạn cực kỳ kiên định, trạng thái tinh thần cực kỳ nhanh nhẹn, có lực nhìn thấu và trực giác vô cùng tốt, cho dù là núi lửa phun trào hay là động đất, bạn đều có thể dự cảm được sớm hơn những người khác. Phúc duyên, 9 vận may của bạn tốt hơn người thường một chút, có điều không nên trông chờ trúng thưởng lớn. Võ công, thân pháp, tâm pháp, các kỹ năng khác, màu xám, sát trừ đao pháp LV. 4. Đao pháp đốn củi LV. 3. Màu trắng, giã cầu quyền LV. 3. Kiếm pháp trong quân LV. 10. Căn cơ phi đao thuật LV. 10. Màu lam nhạt, hóa vũ công tầng thứ 4. Thuật phi hành lục địa tầng thứ 4. Thủ pháp mạn thiên hoa vũ tầng thứ 2. Màu vàng, thần hành bách biến tầng thứ nhất. Vàng thẫm, tâm pháp dung nham kính hồ tầng thứ nhất. Bán thức kiếm pháp tầng thứ nhất, kỹ năng khác, thuật dịch dung sơ cấp, y kinh tàn thiên dược phương tu hành sơ cấp, đặc thù, phong vân nhất đao, không thể sử dụng, kiếm ý, mới nhập cảnh, trí nhớ, cái này, có kiếm pháp, có công pháp, cho dù thân pháp đánh cận chiến hay là chạy trốn giữ mạng đều có cả. Tô Bằng cảm thấy trong lòng hết sức sung sướng, có những thân pháp này rồi, bản thân tu hành một thời gian ngắn. Át hẳn đã có thể hành tẩu giang hồ, chỉ là, Tô Bằng không ngờ, thời gian mình hành tẩu giang hồ, lại sớm hơn dự định như vậy. Đến lúc ăn cơm, ở trên bàn cơm, trưởng môn Vân Đạo từ Tử Hà Môn tuyên bố hai tin tức. Tin tức thứ nhất, Tô Bằng chính thức trở thành đệ tử nhập thất Tử Hà Môn. Đệ tử Tử Hà Môn đời này, đã có 5 người. Tin tức thứ hai, chính là qua ngày mai, Tô Bằng Paris rời khỏi Tử Hà Môn, bước vào trong hồng trần giang hồ để rèn luyện bản thân. Tô Bằng, sắp xuống núi rồi, nghe thấy tin tức này, Tô Bằng ít nhiều cảm thấy có chút đột ngột. Hắn hỏi, sư phụ, không phải ta nên ở trên núi tu luyện một thời gian ngắn, rồi mới xuống núi sao? Công pháp Tử Hà Môn, chủ yếu tu hành ở trên kiếm ý, nhưng trong hồng trần là nơi tốt nhất để rèn luyện kiếm ý tâm ý, bất kể là đại sư huynh của ngươi, hay là nhị sư huynh. Lúc trước đều là vừa mới có chút căn cơ, đã được ta đuổi xuống núi, tiến hành tu hành hồng trần rồi. Vân Đạo Tử dường như biết Tô Bằng sẽ hỏi câu thế này. Bởi vậy dù vội nhưng vẫn ung dung giải đáp, Tô Bằng nhìn về phía Từ Đạo Kỳ cùng Độc Cô Thắng. Chỉ thấy hai người đều khẽ gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, sau khi vào môn phái học kiếm, trải qua những ngày tháng không lo không nghĩ nhất, có lẽ chính là khoảng thời gian kiếm pháp mới thành, xuống núi rèn luyện này đây. Độc Cô Thắng giống như hồi tưởng lại chuyện gì đó, trên gương mặt ngày thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc, bất chợt lộ ra nụ cười mỉm, còn Từ Đạo Kỳ, thì lại thở dài một tiếng, giống như nhớ tới gì đó. Tô Bằng, sau khi ngươi xuống núi, không được tự xưng là môn đồ của Tử Hà Môn, cũng không được quay về trong Tử Hà Môn lần nữa. Chỉ khi ngươi tu hành thành công, ở trong, hồng trần, tu hành đến cảnh giới kiếm ý tiểu viên mãn, cũng chính là cảnh giới hư kiếm, lúc đó ngươi mới được trở về trong môn, đến lúc đó, mới cho phép ngươi quay về trong môn tu hành, sau đó lần nữa xuống núi, ngươi mới có thể tự xưng môn đồ Tử Hà Môn. Vân Đạo Tử lại nói với Tô Bằng, hư kiếm sao? Tô Bằng trầm ngâm, bây giờ hắn vẫn còn chưa cụ thể được cái gì. Kiếm ý làm sao có thể nhanh chóng tăng lên được. Cảnh giới hư kiếm, đối với hắn mà nói cũng còn rất mơ hồ. Tô Bằng ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần ở trong hồng trần, làm mọi việc theo tâm ý của mình, sẽ nhanh chóng chạm đến pháp môn tu hành. Đại sư huynh, chỉ dùng 1 năm, thì đã hoàn thành thí luyện hồng trần. Mấy năm sau đó lại du lịch vài năm. Nhị sư huynh, dùng 5 năm thời gian, cũng hoàn thành thí luyện hồng trần, hơn nữa còn đạt được cảnh giới cao hơn cảnh giới hư kiếm. Nếu như ngươi, ta nghĩ, trong vòng 10 năm cũng có thể hoàn thành thí luyện thôi. Ở bên cạnh Tô Bằng, tiểu sư tỷ Trung Linh Tu an ủi Tô Bằng. Ta, Tô Bằng nghe xong, lập tức hết lời, đây mà cũng là an ủi sao? Nghe thế nào cũng cảm thấy vị tiểu sư tỷ này cảm giác mình tư chất không cao. Ha ha, không cần nghe Linh Tú nói rằng, nếu thuận lợi, trong vòng 3 năm 5 năm người cũng có thể hoàn thành thí luyện. Trở về trong môn rồi, thằng nhi thật ra cũng có thể trong vòng 1-2 năm hoàn thành thí luyện. Chỉ là hắn kết giao vài người bằng hữu trong hồng trần, dây dưa một số chuyện, cho nên chậm trễ, nhưng những năm rèn luyện này, lại khiến hắn nhận được không ít hiệu quả. Còn như Kỳ Trận và Linh Tú, bọn nó tu hành không phải võ đạo trong môn, cho nên không cần trải qua thí luyện này. Vân Đạo Tử mỉm cười, giải thích cho Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, nói, như thế, đệ tử cần tuân mệnh lệnh của sư phụ, qua ngày mai, liền vào trong hồng trần thí luyện. Tốt, ngày mai chính là ngày cuối cùng ngươi ở trong môn, gần gũi hơn chút nữa với các vị sư huynh sư tỷ đi. Vân Đạo Tử gật đầu nói với Tô Bằng, sau đó lấy ra chiếc đũa nói, ăn cơm, mọi người bắt đầu ăn cơm. Trần Kỳ Trận nháy mắt ra hiệu với Tô Bằng, Tô Bằng nhìn khẩu hình của hắn, dường như đang nói, lúc gần đi, hắn có đồ tốt tặng cho mình. Cách chương.